Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Khuẩn Hương. Nói như vậy, đậu nành quả đậu bên trong sẽ chứa 2 đến 4 hạt đậu nành. Kém một chút quả đậu bên trong chỉ hội trưởng thành 1 hạt đậu. Mà chưa có ngậm hạt số vượt qua 4 hạt quả đậu. Mà đậu nành phải chăng cao sản, chủ yếu sẽ thể hiện tại quả đậu về số lượng. Đậu nành mẫu sinh sẽ ở 200 kg trên dưới. Nhưng đường kiệt mảnh đất này bên trong đậu nành, dù là chỉ dùng ánh mắt thô sơ giản lược xem xét, cũng biết sản lượng tuyệt đối không chỉ như thế một chút. Đường kiệt đậu nành trong ruộng, đậu nành cây phổ biến hơi cao. Quả đậu thành chuỗi địa treo ở cây cành cây bên trên. Có chút hùng vĩ, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là những này rõ ràng so phổ thông quả đậu muốn mọc ra một đoạn quả đậu bên trong. Phổ biến đều kết có 4 hạt đậu nành. Đồng thời, kết có 5 hạt đậu quả đậu cũng không tê gặp. Cam Cốc Vũ lợi dụng cảm giác thuật dò xét một lần mảnh này đậu nành. Thế mà ở trong đó còn phát hiện một giáp 6 đậu tình huống. Anh em ngài là đậu nành, không phải đậu Hà Lan à. Rất nhanh kết quả liền bị thống kê ra. Đường kiệt khối này trong ruộng hết thảy thu hoạch 10 túi có thừa đậu nành. Tương đương mẫu sinh 600 cân. Đối với đường kiệt trồng trọt năng lực tới nói, năng đạt tới kết quả này đã tương đương kinh khủng. Tự nhiên thánh tử, đường kiệt khiêu khích nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nhà ngươi đậu nành, có thể có như thế cao sản sao? Cam Cốc Vũ chỉ là cười cười, không có nói chuyện. Hắn xoay người lại đến đường nặc nấm rơm ruộng một bên. Cái này liền chuẩn bị vì đó thi triển vạn vật sinh trưởng. Đường kiệt thấy thế trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lại chỉ là hừ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Ngược lại là có thân kiệt phái cao giọng châm chọc nói. Cam thiếu làm sao không phải cũng thu đường nặc thiếu ra 120 mai ma tinh phí dịch. Vụ, cái này khác nhau đối đãi có chút quá mức rõ ràng a. Ai nói ta không thu? Cam Cốc Vũ buông tay nói. Chỉ bất quá Ano là có được ta vitamin nội bộ tiêu hao uy tín hạn mức. Không cần lập tức trả tiền mặt mà thôi. Chờ hắn thành Viêm Hoa gia chủ, ta đi Viêm Hoa phòng thu chi lĩnh tiền là được. Lúc này không chỉ có là đường kiệt, ngay cả đường viêm rất về phần đường trọng bọn người, đều bị Cam Cốc Vũ nghẹn đến không được, không tiếp tục để ý đám người. Cam Cốc Vũ lần nữa nghiền ép Tiểu Thanh một chương vạn vật sinh trưởng quyển trục. Sau đó liền hướng đường nặc nhẹ gật đầu. Đường nặc hiểu ý mở ra lều hình vòm hai đầu che màng tiến hành thông gió. Cũng khống chế hỏa nguyên tố bảo trì lại đồng ruộng địa nhiệt. Cam Cốc Vũ liền ở vào tình thế như vậy bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng. Nấm rơm sinh trưởng chu kỳ rất ngắn. Cho dù là không có vạn vật sinh trưởng trợ giúp, từ khuẩn trồng vào nấm giường đến hiện nấm lôi cũng bất quá chỉ cần chừng 10 ngày thời gian. Mà tại hiện lôi hậu tam ngày tầm đó, còn chưa mở dù lúc liền có thể hái. Cho nên nấm rơm thường thường đều là lợi dụng ngày mùa hè để đó không dùng lều lớn ruộng tiến hành trồng trọt, lấy đề cao kinh tế hiệu quả và lợi ích. Rất nhanh, từng cái đỉnh xám đen, cơ bộ trắng bạch hình trứng nấm rơm liền phá đất mà lên. Lít nhà lít nhít nấm rơm cấp tốc hiện đầy từng đầu nấm huề. Đường nặc cái này liền để lộ lều hình vòm, nhanh chóng hái thu vào. Nấm rơm thu thập cũng là có giảng cứu. Thu thập lúc cần một tay đè chặt nấm rơm sinh trưởng chỗ thổ nhưỡng hoặc bồi dưỡng liệu. Một tay cầm nấm thể chi phối xoay tròn, cũng nhẹ nhàng lấy xuống. Như gặp đến mọc thành bụi nấm rơm, thì ứng dụng tiểu đao từng cái cắt lấy. Hoặc một lùm bên trong đại bộ phận thích hợp thu thập lúc đồng loạt ngắt lấy. Bởi vì nấm rơm sợi nấm chân khuẩn có thể tiếp tục ra nấm. Cho nên thu thập nấm rơm lúc phải tránh tuyển chọn. Để tránh cho khiên động sợi nấm chân khuẩn, ảnh hưởng đến tiếp sau sản lượng. Cam Cốc Vũ gặp đường nặc một cá nhân bận bịu không đến, dứt khoát cũng hỗ trợ hái thu vào. Đây là cái gì hoa màu? Tất cả mọi người lập tức vây quanh. Đối đồng ruộng nấm rơm chỉ trỏ nói. Cam Cốc Vũ lúc này mới vì mọi người long trọng giới thiệu nấm rơm tin tức tương quan. Đám người lập tức đối sinh ra hứng thú nồng hậu. Cam Cốc Vũ thu thập một đống lớn nấm rơm về sau. Cầm tới lúc trước hắn dựng lên thổ bên nhà bếp. Rửa sạch sau dọc cắt thành hai nửa. Lập tức liền ném vào trong nồi. Hôm nay các vị ở tại đây đều có phúc á. Tươi mới nấm rơm chế biến nấm rơm thịt canh. Chờ một lúc người gặp có phần nha. Đám người nghe vậy vui mừng. Rối rít nói tạ. Cảm ơn ta làm gì. Cỏ này nấm đều là Ano trồng ra tới. Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Để Lị Na nhìn chằm chằm trong nồi canh. Mình thì quay người về ruộng tiếp tục thu thập nấm rơm. Đường nạc trong ruộng nấm rơm đều thu thập hoàn tất lúc. Nồi đun nước bên kia sớm đã là hương phiêu bốn phía. Đám người nhìn chằm chằm trong nồi không chỗ ở nuốt nước miếng. Nhưng bọn hắn đối nấm rơm dù sao lạ lẫm. Trong lúc nhất thời lại không người dám cái thứ nhất tiến lên nếm thử. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Mà lúc này Cam Cốc Vũ cùng đường nạc. Thì còn đang vì thu thập hoàn tất nấm giường chụp lên màng mỏng. Thu thập hoàn tất nấm giường không thể dính nước. Bởi vậy cần lập tức che màng. Dạng này mới có thể khiến nấm giữa giường sợi nấm chân khuẩn khôi sống lại dài. Sau đó mọc ra thứ hai chiều nấm rơm. Nhưng có biển thủ yêu lương truyền thống Lị Na. Tự nhiên là sẽ không giống người bên ngoài như thế cẩn thận. Vô luận là đối Cam Cốc Vũ vẫn là đường nạc. Nàng đều tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vậy nàng thẳng lấy ra một cái chén lớn. Hướng Lý Diện thả một tiểu áp chế muối. Sau đó liền múc tràn đầy một chén lớn nấm rơm thịt canh. Trực tiếp đứng tại nơi đó bắt đầu ăn. Vừa bắt đầu canh có chút bỏng. Lị Na còn ăn đến có chút thận trọng. Nhưng một lát sau, nàng tướng ăn liền càng phát ra địa không bị cản trở. Dòng dã một chén lớn nấm rơm thịt canh. Nàng căn bản không có hoa nhiều ít công phu liền ăn cái cán kiền tịnh tịnh. Hương vị như thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Khó ăn chết. Lị Na lập tức trả lời một câu. Để quanh mình mọi người đều là sững sờ. Nhưng chính nàng lại là liếm môi một cái. Sau đó lại vì chính mình múc tràn đầy một bát canh lớn. A oa ca ca. Khó ăn như vậy đồ vật. Lão nương liền không để các ngươi bị phần này tội. Cái này nồi nước, lão nương nhận thầu, nếu là đến lúc này còn nghe không hiểu Lị Na, vậy những người này cũng không xứng đứng ở chỗ này. Đại trưởng lão Đường Viêm lập tức sai người lấy ra bát đũa phân phát cho đám người. Sau đó phái chuyên gia vì mọi người phân phát khởi nấm rơm thịt canh. Cái này, quá ngon, ta chưa hề thưởng thức qua mỹ vị như vậy. Quá tươi, nhanh, lại cho ta đến một bát. Đừng, ta cái này còn không có cầm tới chén thứ nhất đâu. Ngươi liền bắt đầu muốn đoạt lấy chén thứ hai. Sảng khoái. Ha ha, trở về sau, ta cũng muốn chủng chút nấm rơm. Cam ít người đâu, ta phải đi tìm hắn lãnh giáo một chút. Các ngươi phát hiện không có. Uống cái này canh, toàn thân ma pháp lực đều càng thêm tràn đầy. A, ta tựa hồ. Ha ha, nhanh. Làm phiền đại trưởng lão tranh thủ thời gian giúp ta bị một gian tĩnh thất. Ta cảm giác được thời cơ đột phá. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, liền ngay cả Đường Viêm mắt chung là tinh quang lấp lóe. Mà bốn trưởng lão năm trưởng lão bọn người thì là mặt lộ vẻ mừng như điên. Cái này trận thứ ba tỉ thí, đường nặc ưu thế đã cực kỳ rõ ràng. Dòng dã một nồi lớn nấm rơm thịt canh. Thế mà tại Cam Cốc Vũ cùng đường nặc làm xong nông vụ về trước khi đến. Bị đám người chia ăn hầu như không còn. Một điểm canh thừa đều chưa từng lưu lại. Cho đến lúc này, chúng nhân tài nhìn về phía Cam Cốc Vũ cùng đường nặc. Ngượng ngùng cười to. Lúc này Lị Na đột nhiên chui ra. Trong tay bưng hai bát vẫn như cũ nóng hổi nấm rơm thịt canh. A oa ca ca, vẫn là lão nương càng đau lòng hơn các ngươi a. Cam Cốc Vũ cùng đường nặc hai người cười tiếp nhận chén canh. Lúc này mới say sưa ngon lành địa phẩm nếm. Một ngụm canh vào trong bụng. Đường nặc trong nháy mắt liền say mê trong đó. Nấm rơm thịt canh vốn là tươi hương. Mà nấm rơm lại là mình tự tay trồng ra. Trong đó tư vị. Há lại ngôn ngữ có thể diễn tả. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.